HP 47 ngày thay đổi. Chương 43, 43, ảo tưởng có thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 tháng 9 năm 1942. Khi mối quan hệ giữa Tom và Harry trở nên phức tạp hơn. Phần còn lại của trường bị thu hút bởi giải đấu. Ngày công bố nhà vô địch đã đến và mọi con mắt đều đổ dồn về chiếc cốc lửa. Mọi người đang ngồi trong đại sảnh để làm lễ. Nhìn những ngọn lửa xanh ngắt với hơi thở. Sau 2 tuần, các học sinh đã sẵn sàng để biết ai trong số họ sẽ được gọi là nhà vô địch. Harry và Alphen đang ngồi ở cuối bàn Ravenswap cùng với một số khách nước ngoài. Joan, với tư cách là người lãnh đạo của họ, đang ngồi với các giáo sư và hiệu trưởng. Harry chăm chú quan sát chiếc cốc lửa, biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tất nhiên, nó gợi nhớ đến giải đấu của tương lai mà tên tuổi của anh vang dội khắp đại sảnh. Ông có nghĩ rằng tôi đủ điều kiện tham gia giải đấu Triwizard không? Ông Potter, một cô gái bâu ba tần hỏi với đôi mắt lấp lánh và nụ cười ngượng ngùng. Các học sinh trường Ravenswap và bâu ba tần gần đó quay lại để nghe câu trả lời của cậu ấy. Có điều gì đó về cô gái ấy rất quen thuộc với Harry nhưng với cuộc sống của mình. Anh không thể tìm ra nơi mà anh đã gặp cô ấy trước đây. Học sinh bâu ba tần duy nhất mà anh thực sự biết là Fleur. Có lẽ cô gái này là bà của cô ấy. Harry mỉm cười với ý nghĩ đó. Nhưng thấy nó hơi khó xảy ra. Tôi e rằng chỉ có chiếc cốc lửa biết. Harry nói. Lịch sự. Cô gái bâu ba tần mỉm cười khi anh chuyển sự chú ý trở lại chiếc cốc lửa. Đôi mắt anh rực cháy với một sức mạnh và sự tự tin mà cô thấy quyến rũ. Harry có thể không nhớ cô nhưng cô chắc chắn nhớ anh. Một ngày nọ, tình cờ, cô bắt gặp thần hộ mệnh, thứ mà cô chưa bao giờ có thể tự đúc. Trên thực tế, cô ấy thậm chí chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy thần hộ mệnh vật chất trước đây và đã rất ngạc nhiên trước sự bình tĩnh và yên bình mà sinh vật này toát ra. Vì tò mò, cô đi theo con ngựa màu bạc, quan sát cuộc dạo chơi nhàn nhã của nó, và tận hưởng cảm giác sức mạnh êm dịu chảy ra từ nó. Cô luôn muốn sử dụng một câu thần chú mạnh mẽ như vậy, mà một số ít có thể đúc. Cô đã tự hỏi ai trong lâu đài có thể có nhiều quyền lực đến vậy. Sau đó, cô ấy nhìn thấy Harry. Tình cảm này nở trong trái tim cô khi nhìn thấy một người mạnh mẽ như vậy. Mặc dù chưa bao giờ trò chuyện với anh ta, có lẽ nếu cô ấy có thể chứng minh bản thân đủ mạnh hoặc tạo ra thần hộ mệnh của riêng mình, anh ấy sẽ thấy cô ấy là phù thủy và cũng say mê cô ấy như khi cô ấy ở bên anh ấy. Cô gái ngây thơ để trí tưởng tượng lãng mạn bay lung tung, tự tin vào khả năng của mình. Thật không may cho cô ấy, Harry có nhiều thứ quan trọng hơn trong tâm trí của mình. Tom lặng lẽ quan sát Harry qua chiếc cốc lửa. Đôi mắt đen của cậu thiếu niên chừng lớn con dao găm vào người đàn ông lãng quên. Chiếc cốc lửa phun ra tờ giấy ra đầu tiên. Nhà vô địch Durmstrang là Dieter Salop. Ánh mắt của Tom quét dọc chiếc bàn Hufflepuff nơi các học sinh trường Durmstrang đã chọn để ngồi. Tất nhiên, khuôn mặt khiến anh thích thú nhất không phải là vẻ ngây ngô trẻ con của Dieter mà là của một học sinh khác có khuôn mặt nhăn nhó vì phẫn uất, tức giận và ghen tị nham hiểm. Những cảm xúc khủng khiếp đó là cửa ngõ dẫn đến nghệ thuật hắc ám. Đối với Tom, không có gì hấp dẫn hơn việc chứng kiến những người khác gục ngã đến mức họ không thể thoát ra khỏi bóng tối của chính mình. Rốt cuộc, anh ấy đã tự mình tụt lại khá xa. Tên của cậu bé với cái mũi vẹo đó là gì? Kakarov. Sự cổ vũ của các sinh viên đã tắt lịm khi chiếc cốc lửa phun ra vết trượt thứ hai. Chỉnh lại kính Armando Dipit tuyên bố. Nhà vô địch bâu ba tần là Milan Lan. Harry nghiêng người về phía trước và nói chuyện với cô gái đang được chúc mừng trong khi các bạn cùng lớp thở dài ghen tị. Tuy nhiên, có một sự bình tĩnh khác thường giữa các học sinh. Vì vậy có vẻ như cô gái đã được mong đợi để được chọn. Tom nhìn cô gái từ trên xuống dưới. Thật là một điều nhạt nhẽo. Tom nghĩ với vẻ khinh bỉ. Với hai trong số các nhà vô địch của trường được công bố. Các học sinh Hogwarts đã đứng trên hàng ghế của họ khi những người điền tên của họ hy vọng được gọi tên và bạn bè và bạn cùng nhà của họ ủng hộ họ. Chiếc cốc lửa bắn mảnh giấy cuối cùng và các nhà Gryffindor trở nên điên cuồng. Nhà vô địch cuối cùng rời khỏi phòng để tham gia cùng những người khác khi cả khán phòng theo dõi. Harry không biết nhà vô địch và tên của anh ấy không để lại ấn tượng cho anh ấy. Harry nhìn Minerva McGonagall năm thứ 7 cố gắng che giấu sự phấn khích đằng sau vẻ ngoài dè dặt thường ngày của mình, mặc dù môi cô ấy cứ nhếch lên thành một nụ cười. Anh ta cũng có thể nhìn thấy Hagrid đã đủ lớn để có thể gây chú ý trong đám đông đang nhảy múa đầy phấn khích với tất cả các nhà vô địch được công bố. Và với việc họ rời đi sau đó, sự phấn khích buổi tối bắt đầu giảm dần. Harry hỏi Alphen có muốn quay trở lại phòng của họ không, nhưng Alphen kiên quyết lắc đầu. Người đàn ông đang đói và muốn tận hưởng bữa tiệc và bầu không khí náo nhiệt. Harry nhún vai nhưng dù sao cũng đứng dậy với ý định rời khỏi căn phòng ồn ào. Một khi người thợ săn nhìn thấy con mồi của mình di chuyển, anh ta nhếch mép cười và đặt ra một cái bẫy trong tâm trí. Gần đây, có rất nhiều người khác đã ngáng đường con mồi của anh ta, khiến người thợ săn ghen tuông không hài lòng. Thời gian đã bị lãng phí, nhưng bây giờ một trong những vấn đề lớn nhất đã bị bỏ lại phía sau. Anh biết một phần lý do Harry thường ở trong một nhóm là để trốn khỏi Tom khi tất cả những gì Tom muốn là nói chuyện một mình với anh. Harry, Tom nhẹ nhàng chào Harry. Harry sững người trong vài giây khi chàng trai cao giáo đẹp trai đột ngột xuất hiện từ góc đường. Tôi muốn chúc bạn một đêm tốt lành. Harry, tôi hy vọng bạn không xúc phạm đến việc tôi gọi bạn là cha của tôi. Tom nói, đặt nền móng cho cái bẫy. Trước lời nói cuối cùng của Tom, Harry thoải mái, để anh ấy bớt khó chịu. Tôi tưởng anh chỉ là... Harry nói theo, cắn môi. Sau khi sự phấn khích trong ngày mất đi, anh nhận ra rằng Tom đã cố tình gọi anh như vậy trước mặt các đồng nghiệp của anh. Đó chỉ là một cách để che giấu di sản của anh ta và ý nghĩ đó đã bị tổn thương. Bố, đứa con của anh lại gọi anh, với một câu hỏi trong giọng anh. Và trong nháy mắt, Harry cảm thấy sự ấm áp đó một lần nữa. Nghe bản thân gọi điều đó là rất bổ ích, và có lẽ đó không chỉ là một cách Tom đang sử dụng anh ta. Harry vô cùng ngạc nhiên vì anh muốn điều đó thành sự thật. Anh muốn vươn tay và vò tóc Tom, nhưng quyết định sẽ rất khó xử khi Tom chỉ thấp hơn anh nửa cái đầu. Anh không biết mình có thể bày tỏ tình cảm với Tom bằng cách nào khác. Tôi rất vui khi bạn gọi tôi như vậy. Harry nói rằng hãy cố gắng truyền tải thông điệp. Tom cố tình dịu mặt và mỉm cười nhẹ nhàng để làm dịu đi sự phòng thủ của Harry. Có vẻ lạ đối với Harry rằng Voldemort không hề thay đổi, mặc dù anh đã trông chừng đứa trẻ sẽ trở thành anh. Tất cả những gì anh ta có thể thấy là điều tốt đẹp trong anh ta, và không có một đốm sáng nào của người đàn ông mà anh ta có thể trở thành đã xuất hiện. Harry thậm chí còn bắt đầu đặt câu hỏi về tính chính xác của lịch sử. Nhân tiện, Harry, tôi đã được chuyển đến một căn phòng mới, chỉ tôi có quyền truy cập. Tom nói, Harry hoàn toàn bối rối, bị ném ra ngoài bởi những người không có trình tự. Tại sao Tom lại đưa ra điều đó? Tôi được cấp một phòng ngủ dành cho các quận trưởng, nơi chúng tôi có thể nói chuyện riêng tư. Chàng trai trẻ ngoan cố tiếp tục khi Harry không có gợi ý. Tom bĩu môi. Đó là điều mà Harry đã không thấy kể từ khi Tom 5 tuổi. Khi Harry vẫn còn do dự, Tom tiếp tục. Tôi cảm thấy gần đây chúng tôi không dành nhiều thời gian cho nhau. Tôi đoán tôi có thể đi xem phòng mới của bạn. Harry mỉm cười. Thiếu niên gật đầu, quay người dẫn đường trong im lặng. Harry đi theo sau Tom khi họ đi đến phòng ngủ của tổng trưởng. Họ không nói chuyện nhưng có một bầu không khí yên bình giữa họ. Gần như thần hộ mệnh của anh ấy đang đi cùng họ. Tom Riddle đã lớn từ một đứa trẻ thành một thiếu niên. Harry nhìn chằm chằm vào phía sau đầu của mình. Anh ta đã có gần một thập kỷ với đứa trẻ và có thể so sánh Tom Riddle mà anh ta biết trong tương lai với người trước mặt anh ta. Anh ấy đã cố gắng đo lường sự khác biệt giữa chúng. Thật không may, bởi vì anh ta nghĩ rằng đứa trẻ quen thuộc với anh ta. Anh ta không thể nhìn mà không có thành kiến, và điều đó tạo ra một ảo ảnh. Cái lồng của người thợ săn đang dần đóng lại xung quanh cậu, nhưng Harry thì không biết gì về nó. Tom hạnh phúc khi đi cùng, mặc dù Harry không biết rằng đó là một chiếc mặt nạ để che giấu tâm trạng thật của Tom. Một thập kỷ dành cho việc nuôi dạy Tom đã làm suy giảm sự cảnh giác của Harry. Phòng ngủ của thủ hiến lớn hơn phòng ngủ tập thể bình thường, mặc dù chỉ dành cho một người. Harry tò mò nhìn xung quanh nhưng Tom tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Harry, có phải em đang tránh mặt anh không? Người thanh niên ngồi trên giường, mặt tĩnh như đá cẩm thạch, giọng nói xa cách, tim Harry quặn thắt. Anh biết hành động của mình là không công bằng với Tom. Anh muốn nói rằng điều đó không đúng, rằng anh không có lý do gì để làm như vậy, nhưng anh không thể phủ nhận điều đó. Cậu thiếu niên không nói khi Harry giữ im lặng. Thay vào đó, anh cụp mắt xuống, ngồi đó với khuôn mặt u uất. Trông anh ta hoàn toàn chán nản. Đối với Harry, Voldemort kiêu ngạo, Pensive Tom Riddle xảo quyệt và đạo đức giả. Còn Tom Riddle bị mắc kẹt trong trại trẻ mồ côi là cay đắng và thù địch. Tom Riddle trước anh không phải là một trong những thứ đó. Chỉ là một đứa trẻ cô đơn. Harry đến đứng bên cạnh anh ta, với cậu thiếu niên đang ngồi trên giường. Harry cuối cùng cũng đủ cao để thoải mái đặt tay lên đầu Tom. Tôi xin lỗi, Tom, chỉ cần bạn là người tốt, tôi sẽ không làm như vậy nữa. Harry nói, lướt ngón tay qua tóc Tom. Cái cúi đầu của Tom giấu đi đôi mắt lạnh lùng. Harry muốn anh ấy trở nên tốt. Harry chắc chắn có một số ý tưởng về những gì Tom đang làm. Tất nhiên, tôi sẽ tốt. Anh nở một nụ cười ấm áp khi tận hưởng cái chạm nhẹ vào đầu anh. Nói dối nhưng Harry không cần phải biết điều đó. Và nếu Harry phát hiện ra, anh ta sẽ tìm cách để buộc nó ở lại. Harry sẽ không bao giờ nằm ngoài tầm với của anh ta nữa. Cách chương.